Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Trương Văn Lương nhìn về phía này vài tòa sơn trong ánh mắt có che giấu sâu đậm sợ hãi. Hắn cả khuôn mặt vặn vẹo đến so ác quỷ còn muốn đáng sợ. Càng nhiều hắc ảnh từ trong thân thể hắn gào thét mà ra. Lại lần nữa thét chói tai chiều Tiêu Việt Ninh đổ ập xuống sông tới. Ngươi đi tìm chết đi. Cùng lắm thì ta lại một lần nữa tìm kiếm tế phẩm. Ta nên đang xem đến ngươi ánh mắt đầu tiên khởi liền giết ngươi. Này đó hắc ảnh như là một đám kéo cái đuôi quỷ ảnh. Ở chúng nó cấp tốc vọt tới khi, cực độ nguy hiểm dự cảm làm Tiêu Việt Ninh không lưỡng lự huy động trong tay chiêu hồn cờ cùng chấn. Hồn lệnh. Ý đồ khống chế chúng nó, nhưng mà, vô dụng, mấy thứ này căn bản là không phải quỷ hồn. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tiêu Việt Ninh lập tức đánh ra một cái thái cực tâm ấn. Âm dương song ngư thật lớn từ trong cơ thể oanh kích mà ra. Thành công đem trước mắt hắc ảnh bức lui một ít, nhưng cũng gần là một ít mà thôi. Giây tiếp theo, lại là vô số âm lãnh hơi thở xông thẳng trán. Này đó vừa mới thối lui một ít hắc ảnh tử nhóm lại tiếng rít chiều hắn vọt tới, chết đi. Ngươi đi tìm chết đi. Nhìn lung lay sắp đổ thi sơn. Trương Văn Lương biểu tình càng thêm vặn vẹo. Hắn trong cơ thể trào ra càng ngày càng nhiều hắc ảnh. Toàn bộ rít gào hướng Tiêu Việt Ninh phương hướng phóng đi. Dữ tợn muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, Tiêu Việt Ninh lại lần nữa đánh ra một cái thái cực tâm ấn. Nhưng mà tâm ấn uy lực đối với này đó hắc ảnh hiệu dụng lại thập phần hữu hạn. Cơ hồ là vài giây trong vòng, hắn đã bị vô số đoàn hắc ảnh mật mật vây quanh, âm trầm trầm lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Này đó hắc ảnh cơ hồ là thét chói tai chiều hắn vọt tới. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, ầm vang, một tiếng vang lớn, nơi xa thi sơn rốt cuộc bị phá tan. Vô số âm hồn thét chói tai từ bên trong lao ra. Đen nghìn nghịt một mảnh cơ hồ che đậy nửa bên huyết hồng không trung, nhiều như vậy. Như vậy mật, bên trong có nam có nữ, có già có trẻ, chúng nó một phá tan hàng rào. Liền gào thét hướng tới bên này vọt lại đây. Nhìn phía Trương Văn Lương ánh mắt mang theo vô tận oán hận. Oán độc tới rồi cực hạn, Trương Văn Lương thậm chí còn không kịp lộ ra sợ hãi biểu tình. Kia vô số đạo quỷ ảnh cũng đã phía sau tiếp trước phát đi lên. Đem hắn một tầng lại một tầng lôi cuốn trong đó. Ở hắn thê lương tiếng kêu chung. Những cái đó âm hồn không ngừng xé rách gặm cắn thân thể hắn. Ý đồ sống ăn hắn, bị mạnh mẽ phong bế gần trăm năm hận ý một khi bị phóng xuất ra tới. Khí thế liền sẽ trở nên thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nghe được vòng vây chung không ngừng truyền đến gầm rú cùng cắn xé thịt. Thể thanh âm, Tiêu Việt Ninh sắc mặt trắng bệch sau này lui lại mấy bước này đó âm hồn cơ hồ là ở dùng một loại. Đánh bạc tánh mạng phương thức, không ngừng gặm cắn Trương Văn Lương, muốn đem hắn hoàn toàn hủy đi ăn nhập bụng nghe Trương Văn Lương thê lương kêu thảm thiết. Tiêu Việt Ninh vốn tưởng rằng hắn sẽ liền như vậy trực tiếp xong đời. Sẽ ở này đó bị hắn thân thủ hại chết âm hồn trong miệng hoàn toàn hồn phi phách tán, nhưng mà chỉ chốc lát sau công phu, Trương Văn Lương tiếng kêu lại đột nhiên im bặt, giây tiếp theo Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ âm khí, từ bị âm hồn tầng tầng bao vây nhất trung tâm nháy mắt phát ra ra tới. Vô số âm hồn vội không ngừng lui về phía sau, chạy trốn chậm bị kia âm khí đuổi theo sau. Nháy mắt như là bị màu đen ngọn lửa thiêu giống nhau. Thét chói tai hóa thành hư vô, bị đông đảo âm hồn xúm lại nhất trung tâm. Thả trên người thịt đã bị quỷ hồn gặm cắn đến rơi rớt tan tác Trương Văn Lương. Chính diện dung âm lãnh đứng ở nơi đó, nhìn đến Tiêu Việt Ninh không thể tin tưởng ánh mắt. Trương Văn Lương nhẹ nhàng bứt lên chính mình bởi vì thiếu mấy khối cơ bắp mà lộ ra bạch sâm sâm. Lợi gò má. Đối hắn liệt khai một cái vặn vẹo tươi cười, xin lỗi a, ta không chết được. Trương Văn Lương nhìn về phía Tiêu Việt Ninh trong ánh mắt mang theo một cổ ác độc hận ý, khuôn mặt càng so trong địa ngục tội ác tày trời ác quỷ còn muốn dữ tợn đáng sợ. ta đã sớm cùng ngươi đã nói đi. Ta cùng này phiến môn đã sớm hòa hợp nhất thể. Nó chính là ta, ta chính là nó, chỉ cần nó ở, ta sẽ không phải chết. Phảng phất là ở xác minh hắn nói. Trương Văn Lương trên người nguyên bản bị gặm cắn đến gồ ghề lồi lõm làn da. Thế nhưng dần dần khôi phục thành bọn họ mới gặp khi bộ dáng. Tuy rằng như cũ đầy người thối rữa, nhưng hắn trên người những cái đó bị âm hồn nhóm gặm cắn đến lộ ra bạch cốt địa phương. Đã hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm miệng vết thương. Xoay quanh ở bốn phía âm hồn nhóm thấy thế, một đám phát ra càng thêm chói tai tiếng rít, oán hận ánh mắt cơ hồ muốn tích xuất huyết tới, có không cam lòng oan hồn ý đổ lần thứ hai công kích. Lại đang tới gần phía trước, đã bị Trương Văn Lương trên người nhảy ra một đoàn đoàn hắc ảnh xé thành mảnh nhỏ, ta không chết. Được, cho nên, hiện tại nên đến phiên ngươi đi tìm chết. Trương Văn Lương cũng không thèm nhìn tới những cái đó vây quanh hắn như hổ rình mồi âm hồn. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh, ở nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó lúc sau. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, hắc ảnh lại lần nữa từ trong thân thể hắn gào thét mà ra. Hướng tới Tiêu Việt Ninh tiếng rít đánh tới, Tiêu Việt Ninh không cần nghĩ ngợi giơ lên trong tay. Chấn hồn lệnh, thúc giục chung quanh âm hồn nhóm giúp hắn ngăn cản công kích. Cùng lúc đó, chính hắn dưới chân đặng mà, hướng tới rơi xuống ở cách đó không xa chảm hồn đao nhanh chóng phóng đi. Ý đồ đem nó bắt được tay. Nhưng mà, liền ở hắn đầu ngón tay khoảng cách chảm hồn đao chỉ còn lại có mấy centimet thời điểm. Một đoàn hắc ảnh kéo thật dài cái đuôi gào thét mà qua. Đem chảm hồn đao đâm bay đến mấy mét có hơn. Khoảng cách Trương Văn Lương chỉ có một mét xa địa phương, Tiêu Việt Ninh cắn răng một cái. Hướng tới đao bay khỏi phương hướng mới vừa đuổi theo hai bước. Lại thấy Trương Văn Lương chậm rãi tiến lên, nhấc chân đem chảm hồn đao đạp lên chính mình dưới chân, Tiêu Việt Ninh bước chân một đốn. Cả người căng chặt mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này nửa hư thối lão quái vật Trương Văn Lương. Tắc mãn hàm châm chọc, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, Tiêu Việt Ninh không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Hai giây sau, Trương Văn Lương ra mặt bỗng nhiên không biết làm sao bỗng nhiên chủ động lên. Theo sau vẻ mặt xấu hổ buồn bực, đem chính mình đạp lên chảm hồn đao thượng chân lại thu trở về. Ở hắn dịch chân kia trong nháy mắt, Tiêu Việt Ninh mắt sắc nhìn đến đối phương đế dai. Không biết khi nào bị ăn mòn ra một cái động lớn, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, chảm hồn đao đối quỷ quái có thật lớn lực sát thương. Này lão Đông Tây dám đem chính mình chân đạp lên nó thân đao thương. Cũng là tìm chết, Trương Văn Lương trang bức thất bại. Xấu xí trên mặt bay nhanh hiện lên một tia xấu hổ, vì tìm về mặt mũi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa vung tay lên, vô số đoàn hắc ảnh lại lần nữa từ trong thân thể hắn nhảy ra. Phảng phất vô cùng vô tận giống nhau hướng tới Tiêu Việt Ninh phương hướng tiếng rít vọt tới Tiêu. Việt Ninh cất bước liền chạy, một bên dùng chấn hồn lệnh sử dụng chung quanh âm hồn cứu hắn, âm hồn nhóm cảm ứng được. Chấn hồn lệnh triệu hoán, quỷ khóc sói gào phát đi lên, giúp hắn ngăn cản đệ nhất sóng công kích nhưng mà Trương Văn Lương không biết có phải hay không. Hoàn toàn phát ngoan, trong thân thể hắn hắc ảnh như là không cần tiền giống nhau không ngừng ra bên ngoài nhảy. Che trời lấp đất hướng tới Tiêu Việt Ninh chạy trốn phương hướng mãnh truy âm hồn nhóm thực mau. Ngăn cản không được, hắc ảnh phá tan vòng vây. Cao thét xông thẳng Tiêu Việt Ninh phía sau, Tiêu Việt Ninh ngay tại chỗ một lăn. Cơ hồ là xoa ra đầu mới tránh thoát đệ nhất sóng bóng dáng mãnh liệt va chạm. Chật vật còn chưa đứng dậy. Giây tiếp theo, càng nhiều hắc ảnh liền lại chiều hắn vọt lại đây. Nhưng hắn lại cố tình đã tránh cũng không thể tránh. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, một đạo u lãnh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chắn hắn trước mặt mấy vạn hắc ảnh gào thét xông tới. Ngay sau đó, một cổ cường đại hơi thở ở hắc ảnh trước mặt đột nhiên bùng nổ mở ra. Gào thét hắc ảnh bị trực tiếp bức lui, không cam lòng biến mất ở trong không khí, hắc ảnh biến mất. Toàn bộ không gian tại đây một khắc trở nên yên tĩnh không tiếng động, Tiêu Việt Ninh nhìn về phía. kia nói che ở chính mình trước mặt nửa trong suốt thân ảnh. Đối phương cảm giác được hắn nhìn chăm chú hơi hơi nghiêng đầu. Lộ ra một trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt Tô Dập, hắn chạy đến, Tiêu Việt Ninh còn không có tới. Kịp cảm thấy may mắn, lại phát hiện Tô Dập hồn phách nhìn qua suy yếu đến quả thực đáng sợ. Như là tùy thời đều sẽ tiêu tán giống nhau. Xem đến hắn trong lòng run sợ, ngươi không sao chứ? Tô Dập thanh âm, cũng phảng phất cách mây tầng sương mù giống nhau mờ ảo. Bị thương sao, ngươi? Tiêu Việt Ninh nhìn hắn nửa trong suốt thân ảnh, biết hầu ngạnh một chút, ngược lại hỏi, ngoặc kép, chỉ có ngươi, Kiều Manh Manh đâu? Ở bên ngoài thủ, Tô Dập thanh âm phi thường bình tĩnh. Nghe không ra nửa điểm hoảng loạn, nơi này là địa ngục chi môn hang ổ, bên ngoài có rất nhiều thần sử. Tiêu Việt Ninh nhìn hắn, không tự giác nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong lòng có rất nhiều muốn hỏi. Tỷ như ngươi đều như vậy, vì cái gì còn muốn chạy tới? Liền tính chạy tới, lại vì cái gì muốn vào tới? Ngươi liền không nghĩ tới, vào được ngươi khả năng sẽ ra không được, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn rồi lại không biết nên như thế nào hỏi ra khẩu. Bởi vì đáp án hắn kỳ thật trong lòng đã sớm rất rõ ràng, ở hai người ngắn ngủi giao lưu chung. Trương Văn Lương đã tổ chức lần thứ hai tiến công, vô số tư âm khí tụ tập mà thành hắc ảnh không? Ngừng từ trong thân thể hắn trào ra, lại lần nữa gào thét chiều bọn họ vọt tới. Tiêu Việt Ninh nhanh chóng hoàn hồn. Lại lần nữa thúc giục trấn hồn lệnh. Vẫn luôn xoay quanh ở bốn phía tùy thời mà động âm hồn nhóm thu được hiệu lệnh. Tức khắc khóc đến càng thêm thê lương, chúng nó động tác nhất trí hướng tới hắc ảnh nhóm đánh tới. Ý đồ xé mở một cái thông suốt con đường, nhằm phía chúng nó kẻ thù. Nhưng mà Trương Văn Lương trong cơ thể âm khí lại phảng phất lấy không hết dùng không cạn giống nhau. Vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, đều không có biện pháp gần hắn thân, ta đã nói rồi. Ta đã sớm cùng này phiến môn hòa hợp nhất thể. Ta chính là nó chính là ta, chỉ cần nó ở, ta liền vĩnh viễn sẽ không chết. Trương Văn Lương một bên càn rỡ kêu gào, một bên phóng xuất ra càng nhiều hắc ảnh, mới bắt đầu chi bên trong cánh cửa đỏ như máu không trung. Nháy mắt nhảy thượng vô số đoàn bóng dáng, che trời che kín toàn bộ không trung, chúng nó không ngừng ở âm hồn nhóm trong cơ thể xuyên tới. Xuyên đi, âm hồn nhóm như là bị công kích, đầy trời tiếng khóc chỉ một thoáng biến thành thét chói tai. Vô số âm hồn bắt đầu tranh nhau tránh lui, trường hợp lập tức liền rối loạn. Trương Văn Lương phát ra một trận âm âm tiếng cười. Thanh âm làm người ta nói không ra ra đầu tê dại, hắn chung quanh che kín rậm rạp hắc ảnh. Chúng nó đem hắn 360 độ hộ vệ ở bên trong. Bất luận kẻ nào đều không thể vọt vào vòng vây. Trương Văn Lương nhìn phía Tiêu Việt Ninh ánh mắt tham lam trung lộ ra oán độc. Hừ, liền tính thả ra này đó phế vật, ngươi cho rằng lại có thể đem ta thế nào? Bọn họ tồn tại thời điểm không phải đối thủ của ta. Hiện tại đã chết lại có thể làm được cái gì? Ta có thể lại đem bọn họ sát một lần. Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời âm hồn nhóm như là nghe hiểu hắn đang nói cái gì giống nhau. Sôi nổi phát ra thê lương lại oán độc rít gào, ý đồ từ bầu trời lao xuống tới phát cắn hắn, nhưng lại bị quay chung quanh ở hắn chung quanh hắc ảnh cản đường. Âm hồn nhóm ở bên ngoài không cam lòng gào giống, rồi lại không thể nề hà. Hết chương.